Chương 652, lý do gì? Địa quật rất lớn, nơi đây là âm dương học viện hạch tâm, đại thế hội tụ ở chỗ này, dựng dục ra âm dương, đến đại thế tẩy lễ, có thế tẩm bổ ra âm dương thể. Đương nhiên, chỗ như vậy nhất định sẽ là âm dương học viện hạch tâm chi địa. Muốn tại lớn như vậy địa phương tìm tới đại thế tinh hoa chỗ hội tụ chi địa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Diệp Vũ là một cái địa sĩ, ở phương diện này có ưu thế, hắn một đường hành tẩu, không ngừng xâm nhập địa quật. Địa quật này quả nhiên là một chỗ phi phàm chi địa, tại dọc đường, Diệp Vũ thấy được không ít bảo vật, đều là âm dương đại thế tẩm bổ đi ra, có không ít bát phẩm trở lên dược thảo, đều ẩn chứa âm dương đạo vận, có chút khoáng thạch, kim loại, đều là mang theo âm dương chi lực. Diệp Vũ trên đường góp nhặt không ít, địa quật nhiều năm chưa từng mở ra, những vật này, chồng chất như núi, đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tiện mang tới những vật này, trong địa quật có các loại trận pháp, rất nhiều bảo vật đều có trận pháp thủ hộ. Bất quá Diệp Vũ có tạo hóa quyết, rất nhiều đại trận đều không thể ngăn lại hắn. Diệp Vũ thậm chí thấy được một chút mai táng tiền bối cường giả, những người này ở đây âm dương đại khí tẩm bổ dưới, thế mà thi thể không hỏng, mà lại thi thể bên trong từ bao hàm một cổ thế, liền xem như Diệp Vũ đụng phải những này thi thể cũng không dám trêu chọc, xa xa tránh đi. Diệp Vũ cảm thấy đây là âm dương học viện nội tình thủ đoạn, những thi thể này là sẽ xác chết vùng dậy. Dù cho Diệp Vũ thấy được những cái kia thi thể bên cạnh có chút bảo vật, Diệp Vũ đều không có đi động, một đường tiến lên, Diệp Vũ cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng tại một cái đại trận trước mặt, đụng phải một người, đây là một thanh niên, đứng tại một tòa đại trận trước, tại đại trận phía trước, hoàn toàn mông lung, trong đó ẩn ẩn có tiếng sấm, thanh niên nhìn thấy Diệp Vũ, nao nao, hắn mười phần ngoài ý muốn, cổ các thế mà mở ra, đúng, Diệp Vũ trả lời đối phương, ngươi chính là Vương Khải Kiệt, người này tự nhiên là tiến vào địa quật Vương Khải Kiệt, âm dương viện trưởng cần hắn xua đuổi người, là ta, đáng tiếc a. Các ngươi cổ các mở ra quá muộn, ta đã sớm tìm được lão tổ, đạt được ta mong muốn. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hiện tại ta muốn đi lấy âm dương lưỡng khí, chân chính tu thành âm dương thuật, thế hệ này, đến lúc đó người nào có thế cản ta, trong này có âm dương lưỡng khí. Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt hỏi, tòa đại trận này đằng sau, chính là địa quật này hạch tâm, âm dương đại thế tụ tập tinh hoa ở trong đó, tự có âm dương nhị khí, mà lại đã cách nhiều năm chưa từng vận dụng, có lẽ đã thăng hoa, tạo thành âm dương nguyên khí. Cái này khiến Diệp Vũ nhịp tim nhảy, con ngươi sáng rực nhìn xem trong đó, ở trong đó nếu là có âm dương nguyên căn mà nói, tẩm bổ ra âm dương thể đều không chút huyền niệm, Vương Khải Kiệt nói ra, Diệp Vũ hỏi, âm dương thuật tu hành, nhất định phải âm dương mà khí đúng không? Âm dương thuật là thiên tướng thuật, mượn âm dương khí đến phát họa đạo ngấn, mới có thể khiên động thiên địa âm dương chi đạo, tiến tới thể hiện ra âm dương thuật chi uy, đây là một loại thánh thuật, biến ảo khó lường, không chỉ là có thể công phạt, còn có thể điều tiết âm dương. Mượn loại thánh thuật này cũng có thể bố trí xuống âm dương địa tướng, chỉ là lấy phổ thông thần nguyên mà nói, mặc dù cũng có thể thi triển âm dương thuật, nhưng hiệu quả lại là cách biệt một trời, trừ phi là, thực lực của ngươi mạnh đến có thể diễn hóa xuất âm dương, bất quá có thực lực như vậy, âm dương thuật có học hay không ý nghĩa không phải rất lớn. Diệp Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, nếu là đạt được âm dương hai loại thần nguyên mà nói, thi triển âm dương thuật, vậy liền thật kinh khủng, thần nguyên, thứ chí bảo này làm sao có thể đạt được, âm dương học viện đại thế có thể dựng dục ra nguyên khí cũng không tệ rồi, thần nguyên là không thể nào, thật muốn có thần nguyên thi triển âm dương thuật, trong cùng giai, không ai cản nổi, chân chính có thế quét ngang, mà lại, có thể được đến âm dương thần nguyên đồng thời luyện hóa, vậy thì đồng nghĩa với là tự thân có thể diễn hóa âm dương, sẽ có như thế nào thành tựu đơn giản không cách nào tưởng tượng, chính là so với âm dương thánh thể đều muốn càng kinh khủng. Diệp Vũ nghe đối phương, cười nói ra, đa tạ giải hoặc, xem ra suy đoán của ta là đúng. Âm dương thuật cần âm dương nhị khí mới có thể thi triển, như thế, vậy liền cần luyện hóa âm dương nhị khí. Vương Khải Kiệt lại lắc đầu cười nói, ngươi tên gì? Diệp Vũ. Vương Khải Kiệt nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù chưa từng nghe thấy tên của ngươi, nhưng là có thế đi đến nơi này đến, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Gia hỏa này tại chân diễn cổ giáo đại biến trước liền tiến đến, chưa từng nghe nói qua hắn cũng bình thường. Bất quá, nơi này ta độc chiến, mong rằng ngươi rời đi nơi này. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ cười nói, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, ngươi hẳn phải biết ta đi đến nơi này, có cái gì nhiệm vụ a? Bọn hắn để cho ngươi đến khu trừ ta, thậm chí giết ta. Vương Khải Kiệt nở nụ cười. Diệp Vũ hồi đáp, cái này có gì đáng cười sao? Nếu như ngươi sớm đến mấy ngày, ta còn chưa đạt được tiên tổ lưu lại, có lẽ quả thật có thể giết ta. Nhưng là bây giờ, đương thời chỉ có Mạc Vô Thương số ít mấy người, có thể uy hiếp được ta. Vương Khải Kiệt nói ra, ngươi cùng Mạc Vô Thương giao thủ qua. Diệp Vũ tò mò hỏi, cùng là thập đại nhân kiệt, ta là bên trong một cái khó được giao thủ với hắn qua. Vương Khải Kiệt nói ra, hắn rất mạnh, Diệp Vũ hỏi, liền xem như hiện tại ta được đến tiên tổ lưu lại, có thể đối mặt hắn vẫn như cũ tuyệt vọng, hắn rất mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng. Vương Khải Kiệt nói ra, hiện tại ta có thể kiên trì trăm chiêu, liền xem như không tệ. Lúc trước ta cùng hắn cùng giai, hắn trong vòng 10 chiêu bại ta, ta muốn vậy hẳn là cho ta mặt mũi, bằng không không cần 10 chiêu. Vương Khải Kiệt lời nói để Diệp Vũ kinh ngạc, gia hỏa này cho tới nay biểu hiện rất kiêu ngạo, thế nhưng là nói tới Mạc Vô Thương thế mà chán chường như vậy, có phải hay không cảm thấy ta là tại trướng người khác uy phong? Ha ha, ta cũng nhìn thấu, có ít người, trời sinh liền không thể đi so, hắn cùng chúng ta không phải một loại người, nhảy qua hắn, có thế trấn áp thế hệ này như vậy đủ rồi, Vương Khải Kiệt nói ra. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ngay cả mình đều như vậy nghĩ, vậy liền thật chỉ có thể một mực không bằng hắn. Vương Khải Kiệt nói ra, không phải mình nghĩ như vậy, mà là sự thật nói cho ngươi, nghĩ như vậy mới là đúng, ngươi trải qua mới có thể biết, có chút mệnh chính là muốn nhận. Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt, trầm mặc hồi lâu, hắn không biết Mạc Vô Thương cường đại cỡ nào, mới có thể cho hắn cảm thụ như vậy. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đi thôi, nơi đây không phải ngươi có thể cùng ta cướp đoạt. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, giữa chúng ta hẳn là sẽ có một trận chiến, bởi vì Âm Dương Học Viện đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng chính là quá ngu, Vương Khải Kiệt nói ra. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, không, không phải là bởi vì Âm Dương Học Viện, đó là bởi vì cái gì? Vương Khải Kiệt hỏi. Bởi vì ngươi cùng Mạc Vô Thương đấu qua, Diệp Vũ trả lời. Vương Khải Kiệt nói ra, cho nên ta đặc biệt muốn cùng ngươi một trận chiến. Vương Khải Kiệt nao nao, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, không biết đây coi là lý do gì. 123 truyện.com